Chương 314, thế ra công ty cổ phiếu cũng ngã. Lâm Tử Khang phát hiện công ty cổ phiếu lại không có ngã, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn phái người tra được tin tức, thế ra người thu tay lại rồi. Không biết thu tay nguyên nhân là cái gì, Lâm Tử Khang trăm mối khó giải, cuối cùng tổng kết một chút, có thể là hắn quá may mắn. Mà bên này Lâm Nhuế tới rồi trường học, bắt đầu nghiêm túc đọc sách cả để học tập. Tối ngày hôm qua nàng một mực nghiên cứu cái đó màu đen cái hộp, cảm giác có chút quen mắt, nhưng mà lại nhất thời gian không nghĩ tới đã nhìn thấy ở nơi nào. Hơn nữa cái hộp đã trống, rất rõ ràng, đồ vật bên trong đã không còn. Chỉ có đem cái hộp ném cho Thất Bảo đi nghiên cứu một chút. Lệ Đào nhìn Lâm Nhuế xinh đẹp gò má, nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhưng mà hắn biết, Lâm Nhuế không thích nhất người khác quấy rầy nàng học tập. Hay là đến buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Lệ Đào rốt cuộc không nhịn được, sau đó có chút hưng phấn nói, Lâm Nhuế, ta nói cho ngươi một cái tin tốt từ chính là Tề Hàn rằng cái đó ngu ngốc, cuối tuần thời điểm thật giống như bị người đánh ha ha ha ha, ta vừa vặn có chuyện đi bệnh viện, thấy được người này, mặt kia à, xương cùng đầu heo một dạng hắn vẫn còn ở những lời ấy, chính mình gãy xương, nội tạng phá, kết quả bác sĩ tra một cái, căn bản đều không sao, chính là trên người vết thương trên mặt nhìn. Dọa người mà thôi. Này ngu ngốc, mắc cỡ chết người, ta thật hối hận lúc ấy không lấy điện thoại di động vô xuống tới Lệ Đào là thật vui vẻ. Ai bảo Tề Hàn Giang tên khốn kia suốt ngày đang tại Lâm Nhuế trước mắt đi lang thang. Nhìn Lệ Đào khỏe mắt chân mày hưng phấn, Lâm Nhuế khỏe miệng dương lên, gật gật đầu, thật là tin tức tốt. Đúng không đúng không? Lệ Đào tâm tình là thật tốt. Hắn quyết định hôm nay nhiều đi nữa cả hai tấm bài thi mà lớp 12 Quách Tịch Nhiễm, nàng có chút ngưng trọng nhìn một chút bên trong điện thoại di động tin tức. Tề Hàn Giang bị người đánh phải biết, đang tại Cẩm Thành chỗ này, vẫn chưa có người nào dám đánh Tề Hàn Giang a, rốt cuộc là ai đánh Tề Hàn Giang, chuyện này bị đè xuống, dù là Quách Tịch Nhiễm tự xưng là chính mình cùng Tề Hàn Giang quan hệ không tệ, cũng không dám đi hỏi. Mà trừ Tề Hàn Giang bị đánh trở ra, Quách Tịch Nhiễm còn phát hiện Tề gia cổ phiếu đang tại cuồng ngã, Tề gia này là đắc tội người nào, thật ra thì Quách Tịch Nhiễm đoán không sai, Tề gia đích xác là đắc tội người. Hơn nữa nhà bọn họ không chỉ là cổ phiếu đang tại cuồng ngã, thậm chí mấy đơn lập tức muốn tới tay đại đan làm ăn đều xảy ra vấn đề. Nhất là mấy triệu kia một đơn, Tề Hàn Đạt ngồi ở trong phòng làm việc mặt, cả người đều có điểm đổi rồi. Tự đánh hắn bắt đầu lục tục đón lấy Tề gia làm ăn, một năm qua nhường Tề gia làm ăn lật hai lật. Kết quả thứ hai tới một cái, lập tức trở lại trước giải phóng không nói, lại vẫn hắn ngu nữa cũng biết là có người làm tay chân còn nữa, cùng Vân gia cái đó Vân Cốc làm ăn, nếu như kia đơn làm ăn thật không cách nào vãn hồi, vậy thì càng thêm không xong a, vừa nghĩ tới mới vừa mới mở hội đồng quản trị, mấy cái lao ra hỏa họp bọn cho chính mình làm áp lực, Tề Hàn Đạt liền một cái đầu hai cái lớn. Vừa lúc đó, Tề Hàn Đạt điện thoại di động reo. Tiểu Hàn anh họ, tại sao Lâm gia cổ phiếu đứt đoạn tiếp theo ngã? Tề Hàn Giang thanh âm nghe có chút to ếch, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, như vậy kiêu ngạo ngang ngược hắn, ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, tối ngày hôm qua có thể ngủ ngon mới là lạ. Bất quá nhắc lên cổ phiếu, Tề Hàn Đạt liền nổi giận. Hắn nói, ta bây giờ nơi nào còn có tâm tư làm những thứ khác, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta Tề ra mấy cái công ty cổ phiếu, hôm nay mở một cái thành phố. Liền đều điệt đỉnh rồi cái gì Tề Hàn Giang chính mình không chứng khoán, hắn đến không có chú ý cái này.